Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Người thị nữ kia đối trên giường Ninh Thư hành lễ. Công chúa, Thái Y tới. Cỗ này kỳ thật không có mau bệnh. Chính là đói bụng. Này lại nếm qua một vài thứ, cảm giác tốt hơn nhiều. Ninh Thư còn không có tiếp nhận kịch bản. Không, biết nguyên chủ tính cách. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều ra ngoài. Hai người thị nữ liếc nhau một cái. Khom người xuất cung điện. Ninh Thư tròng mắt chuyển, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cung điện rất rộng rãi. Bác cổ trên kệ bày biện các loại hiếm thấy đồ chơi. Tinh tế vô cùng thanh hoa đất trống sứ mai trong bình đặt vào tiên diễm đóa. Hoa. Tử đàn tòa bóp tiêm men thú tay trong lò chậm rãi phiêu đãng ra cây cánh kiến. Trắng hương vị đan vào một chỗ, làm cho lòng người bên trong an bình. Gỗ lim khảm xoắn ốc xi đá cẩm thạch giường bên cạnh bầy biện tử đòn tay mộc. Chạm khắc ngà voi hoa mai lăng hàn đồ trang trí. Mỗi một dạng nhìn xem đều là tỉ mỉ chế tác đồ vật. Nhìn xem đều tôn quý bất phàm. Chỉ là cái này đồ đầy phòng. Ninh Thư liền biết cái này công chúa thời gian trôi qua không tệ, còn có thâm cừu đại hận gì muốn nghịch tập, có cái gì không bỏ xuống được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, mới bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Dù là có chuẩn bị tâm lý, đầu óc vẫn là quất thu ruộng đau. Cỗ thân thể này gọi Lý Tiết San, là đại ung triều duy nhất công chúa, là đương kim thánh thượng duy nhất thân muội tử. Thánh thượng tứ phong hào ân huệ, công chúa, hơn nữa còn có Tấn Dương một mảnh đất phong, là một cái thiên kiêu, sủng người, người bên ngoài đều không rõ ân huệ công chúa vì cái gì có như thế lớn vinh. Sủng, chỉ coi là đương kim thánh thượng nhớ tới thân tình, mà lại là ruột thịt, cùng mẹ sinh ra muội muội, một cái công chúa sủng ái đã cưng chiều, nhưng lại không biết đương kim thánh thượng tại đoạt đích bên trong ân huệ. Công chúa bỏ ra nhiều ít, thậm chí một thân mạo hiểm thay thánh thượng làm bất cứ chuyện gì, đoạt đích chiến đấu thảm liệt vô cùng, thấy máu chém giết để, hoàng cung đều là vết máu, thánh thượng cũng là nhẫn tâm, đem đấu bại hoàng, tử hoàng tôn không còn một mống răng rắc, đoán chừng là thánh thượng chơi liều đem văn võ đại thần đều dọa. Thánh thượng, đăng cơ lại đến tiếp nhận triều đình ngoài ý muốn thuận lợi. Đương kim thánh thượng là mình thân ca ca, vẫn là hoàng đế thân nhân duy nhất. Ân huệ công chúa cũng coi là khổ tận cam lai, vinh sủng một thân, liền hoàng, hậu cái này tàu tử đối mặt nàng đều là hòa hòa khí khí. Hậu cung Tần Phi càng là đào rỗng tâm tư lấy lòng nàng. Ấn lý thuyết dạng này thời gian liền thần, tiên đều không đổi, làm sao ân huệ công chúa là nữ nhân. Tình yêu chính là nữ nhân nhất ước mơ đồ. Vật, dù là ân huệ là cái công chúa, lúc này một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam, nhân vào công chúa trong mắt, ân huệ công chúa không vừa ý học đòi văn vẻ tài tử phong lưu. Kinh lịch tàn, khốc đoạt đích tranh đấu, ân huệ không vừa ý loại này tay trói gà không chặt. Nam nhân, hơn nữa còn là còn cùng nữ nhân đồng dạng bôi phấn tài tử phong lưu. Chỉ có Đoạn Tinh Huy dạng này nam tử mới có thể cho ân huệ cảm giác an toàn. Cái này tuổi nhỏ tướng quân tuấn lãng bất phàm, mặc vào khôi giáp rong ruổi, tại trên lưng ngựa có loại rung động lòng người lực lượng vẻ đẹp. Cùng Đoạn Tinh Huy tiếp xúc mấy lần, ân huệ càng phát ra hài lòng nam tử này. Mặc dù nhìn xem ăn nói có ý tứ, nhưng lại cho ổn trọng an tâm cảm giác. Đoạn Tinh Huy đối ân huệ kính trọng, tuy nói chưa từng có nói qua hứa hẹn, nhưng là ân huệ đối với hắn ấn tượng tốt hơn. Ân huệ bên người không thiếu khuyết nịnh nọt người, nàng càng coi trọng thực tế mà không phải trên miệng trôi nổi không có dễ lời hứa. Thánh thượng biết tình huống này cũng không có trực tiếp hạ chỉ, muốn thi cứu khảo cứu cái này Đoạn Tinh Huy có đáng giá hay không đến đem muội muội giao phó cho hắn. Ân huệ cùng Đoạn Tinh Huy quan hệ là đám người cũng không nói ra miệng bí mật mà thôi. Kỳ thật đã coi như là định ra tới vừa lúc biên quan sao động. Thời tiết lạnh, dâu ria hung nô lại muốn bắt đầu. Bắc nhập Trung Nguyên giật đồ. Thánh thượng liền phái Đoạn Tinh Huy đi biên. Quan, khí phách phong hoa nói đánh thắng trận trở về liền cho hai người tứ. Hôn, chiến sự giằng co. Phía trước lại truyền đến Đoạn Tinh Huy chiến tử tin tức. Ân Huệ nhận được tin tức cả người đều mộng. Sau đó liền không ăn không uống. Cuối cùng thánh thượng nhìn không được. Buộc chết ít đồ. Đến cùng là kinh. Lịch khoan tim thống khổ. Ân Huệ thân thể càng ngày càng không xong. Ngày ngày tưởng niệm đã chết đi Đoạn Tinh Huy. Thậm chí nghĩ giao nộp tóc làm. Nico, người đã chết mãi mãi cũng lưu ở trong lòng. Mà lại ở trong lòng vết. Tích càng ngày càng sâu. Cuối cùng đến không thể thay thế tình trạng. Thế nhưng là lại không lâu sau đó. Cái kia chết đi Đoạn Tinh Huy khởi tử hoàn. Sinh, về tới kinh thành. Bên người mang theo một nữ nhân trở về. Ninh Thư nhìn đến đây đã minh bạch sự tình phát triển quá trình. Cái này, thiên kiêu sủng công chúa thành tướng quân cùng nàng chân ái tình yêu pháo hôi. Ninh Thư thật sâu ai một tiếng. Đối nguyên chủ biểu thị sâu sắc đồng tình. Biểu thị tình một chữ này hại người. Đằng sau kịch bản đơn giản chính là Ân Huệ không cam tâm. Tại giữa hai người, quấy phá, lợi dụng công chúa của mình chi tôn. Đối cái này không biết từ cái. Kia xó xỉnh thôn cô tiến hành các phương diện đến trả đũa. Để Ân Huệ chấn kinh chính là, trước kia dưới cái nhìn của nàng ổn trọng nam. Nhân, đối mặt thôn cô sự tình lộ ra rất kích động. Cả người hắn đều sinh động. Sinh khí gào thét, tựa như là mao đầu tiểu tử đồng dạng. Vì cái kia thôn cô, chống lại thánh chỉ, còn trước mặt mọi người nói đời này liền tình cảm chân. Thành nữ nhân kia. Ân Huệ tựa như là bị người đánh một bàn tay. Đánh mặt của nàng nóng bỏng. Nàng cơ hồ thành toàn bộ Đại Ung triều trò cười. Cao quý công chúa thế mà bại. Bởi một cái thôn cô. Nàng không cam tâm. Nàng tính là gì? Nàng là công chúa. Công chúa kiêu ngạo nàng không cho phép thất bại như vậy. Ân Huệ cố ý trả đũa thôn cô. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu chất vấn nàng. Thậm chí nói nàng ngoan độc. Nói nàng ném đi triều đình mặt, liền liền thánh, thượng đối cái này thân muội muội đều thất vọng. Ân Huệ càng náo càng hung, trên phố đều đang đồn công chúa cướp người ta nam. Nhân, Ân Huệ thanh danh càng ngày càng ô, vừa lúc người hồ hung nô đánh thắng trận. Dương Dương đắc ý yêu cầu muốn hòa, thân, thánh thượng thực sự đối muội tử này thất vọng. Đóng gói đưa đi, rõ ràng là bởi vì Đoạn Tinh Huy nguyên nhân. Chiến chuyện phát sinh nghịch, truyền, nếu như không phải hắn vui tốt đẹp công, cũng không sẽ trúng tại. Người Trung Nguyên xem ra là dã man nhân quỷ kế, bây giờ lại muốn nàng đi hòa. Thân, người ta hạnh phúc cùng một chỗ, Ân Huệ là nũng nịu công chúa, mà lại tại tất cả mọi người coi là Đoạn Tinh Huy. Chết khoảng thời gian này, Ân Huệ thương tâm tổn thương phổi, thân thể lưu lại, bệnh can. Đến hoàn cảnh ác liệt địa phương. Hơn nữa còn là đến không đem nữ nhân đương người địa phương. Ân Huệ công chúa thân phận cũng không có cho nàng mang đến chỗ tốt. Ngược lại, khiến cái này dã man người càng thêm lăng nhục nàng. Nàng chính là một cái chiến lợi phẩm, người hung nô tàn bạo. Động một chút lại đánh chửi nữ nhân. Sống sống không bằng chết. Ân Huệ tâm đã chết lặng. Như hoa dung nhan bão cát. Hủ thực, nàng chết lặng còn sống. Nàng không biết mình địa phương nào làm sai. Nguyên chủ tâm nguyện. Một, nàng không muốn tại yêu cái kia lang tâm cẩu phế. Đoạn Tinh Huy. Hai, muốn để kia đối tiện nhân chết không yên lành. Ba, nàng phải làm một cái cao khiết công chúa. Không để cho mình trên thân bịt kín dơ. Bần, không cho hoàng huynh của nàng thất vọng. Không muốn bị hòa thân. Đừng đi. Kia man hoang chi địa, không muốn bị người lăng nhục. Ninh Thư, nhà đầu này trong lòng vẫn là đối với chuyện này không bỏ xuống được. Đoạn Tinh Huy là Ân Huệ tất cả bi kịch bắt đầu. Đoạn Tinh Huy tựa như là mở ra chiếc hộp Pandora chìa khóa. Để Ninh Thư có chút im lặng chính là nàng tiến vào kịch bản thời gian có chút trễ. Hiện tại chính là biết Đoạn Tinh Huy chết đi thời điểm. Ân Huệ thương tâm không ăn không uống. Rất có đi theo Đoạn Tinh Huy đi cảm giác. Đã cùng Đoạn Tinh Huy dính líu quan hệ. Hết chương.